Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, đệ 319 ly hôn, Nhung Thiên Nga khăn trải giường, tơ tằm vỏ chăn, hoa lệ hoa văn, sắc thái tươi đẹp, Liễu Mạch thích nhan sắc diễm lệ đồ vật, phòng ngủ trên giường đồ dùng đều là cái này sắc hệ. Nàng phòng ngủ phi thường xa hoa, đi vào tới, trên chân dẫm thảm. Đều mềm mại như tiểu sơn dương dương nhung giống nhau, lại ấm lại miên, phòng ngủ cũng phi thường ấm áp, bởi vì Liễu Mạch thực thích xuyên tơ tằm đai đeo áo ngủ. Nàng chân thật xinh đẹp, nàng xuyên 35 mã giày, phi thường nhỏ xinh trắng tinh, chân hình cũng rất đẹp, cẳng chân tinh tế thẳng tắp, đùi hơi chút có chút thịt, bất quá thực mượt mà, nàng thích xuyên đai đeo thực đoàn. Vừa lúc lộ ra một đôi hoàn mỹ chân, nàng xương quai xanh cũng phi thường mỹ, mặt trên phóng 10 cái tiền xu hoàn toàn không có vấn đề. Trong gương nàng, một đầu hắc trường thẳng phát, trắng tinh thân thể, thẳng tắp chân, móng tay thượng phấn hồng sắc thái. Sắc mặt nhìn không ra trang trang dung, thật xinh đẹp, đôi mắt ngập nước, nàng nhìn chằm chằm trong gương chính mình, lập tức liền tích ra nước mắt, nhu nhược đáng thương. Càng thêm đẹp, từ quốc phủ khách quý lâu trở về lúc sau, Thành Tuấn cùng Tiểu Mãn đều đi trọ ở trường, mà trượng phu cư nhiên lại chưa đi đến quá chính mình phòng. Hắn nói hôm nay sẽ tìm chính mình hảo hảo nói chuyện. Liễu Mạch có chút lo lắng, chính là nàng nghĩ đến ngày đó trượng phu kiên quyết đứng ở cửa, bảo hộ chính mình thân ảnh, nàng lại có chút kiêu ngạo. Nàng tin tưởng, nàng là nhất hiểu biết Lục Cẩm Hoa người, nàng nhất định có thể làm Lục Cẩm Hoa hồi tâm chuyển ý. Nam nhân, chỉ là tức giận mà thôi, ngủ một giấc, lại đại tính tình cũng không có. Nàng dựa theo Lục Cẩm Hoa yêu thích, tuyển này thân váy 2 giây, như ẩn như hiện, bên trong không có mặc văn ngực, mà là mang chính mình trong tiệm ngực hoa, phấn hồng đào hoa, sinh động như thật, thực mỹ. Nàng ngồi ở bàn trang điểm thượng, nghe được mở cửa thanh, nàng vui sướng đứng lên, thanh âm ủy khuất lại cao hứng nói, Cẩm Hoa ca, người đã đến rồi. Lục Cẩm Hoa ăn mặc một thân quân trang, hắn mấy ngày nay đều không có trở về lấy quần áo. Xuyên chính là chính mình đi làm quần áo, cũng không có cạo râu, nhưng là một thân quân trang, ngược lại càng có một loại cuồng dã soái khí. Nguyên bản Lục Cẩm Hoa chính là quá văn nhã cảm giác. Liễu Mạch chạy chậm bổ nhào vào trượng phu trong lòng ngực. Đôi tay dùng sức ôm hắn eo, nước mắt liền hạ xuống, làm ướt Lục Cẩm Hoa quần áo. Nguyên bản Liễu Mạch cảm thấy là muốn giả khóc, chính là giờ khắc này. Nàng thật sự khóc, nàng sợ hãi, nàng thật sự rất sợ hãi. Lục Cẩm Hoa bị nàng ôm, thậm chí có thể cảm giác được trong lòng rung động. Trước ngực cũng bị đỉnh có chút khó chịu, hắn mấy ngày nay không có trở về, trừ bỏ đi làm, hắn ở điều tra năm đó sự tình, còn có thê tử mấy năm nay làm những chuyện như vậy. Một kiện đều đi tra xét, hắn không nghĩ oan uổng thê tử, chính là, hắn biết chính mình hiện tại kia phân rung động nơi nào tới. Không nghĩ tới thê tử cư nhiên vì làm trang phục, ở trang phục thêm một loại thôi tình dược. Cũng chính là thê tử giờ phút này mặc ở trên người đồ vật. Nghĩ đến Tiểu Mãn cũng có thể xuyên này đó lung tung rối loạn đồ vật. Lục Cẩm Hoa cái chán liền một trận nhầy. Hắn đẩy ra Liễu Mạch, trầm khuôn mặt mở miệng nói. Chúng ta ly hôn đi. Ngươi là Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn mụ mụ. Ta không thể bởi vì năm đó sự tình, đưa ngươi đi ngục giam. Chính là ta cũng làm không đến tha thứ ngươi. Tuy rằng Chi Chi gặp một cái thực tốt gia đình, chính là nếu nàng không có như vậy may mắn đâu, ta không thể tin được, ta cư nhiên cùng ngươi yên tâm thoải mái qua nhiều năm như vậy, nghe được ngục giam. Liễu Mạch sắc mặt trắng bệch, nàng không thể ngồi tù, nàng sẽ không ngồi tù, Tiểu Mãn không thể có một cái tội phạm đang bị cải tạo mẫu thân. Nàng lập tức rơi lệ đầy mặt, vừa mới nàng khóc thật xinh đẹp. Hiện tại lại có chút không màng hình tượng, ta không cần ly hôn, Cẩm Hoa, ta làm như vậy, đều là bởi vì ta yêu ngươi, Lục Cẩm Hoa lắc lắc đầu. Không cần dùng ái cái này từ, ngươi ái quá ích kỷ, Ta nhận không nổi, ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ cho ngươi một bộ phòng ở. Ngươi nếu là thích, có thể tiếp tục kinh doanh ngươi trên đường ruộng. Tứ hợp viện bên kia, ta sẽ còn cấp chi chi. Nơi đó vốn dĩ chính là nàng mụ mụ lưu lại, ta không cần. Cẩm Hoa, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chúng ta muốn ly hôn. Hài tử làm sao bây giờ? Liễu Mạch điên cuồng lắc đầu. Trên người vốn dĩ liền mỏng áo ngủ. Càng là không có một chút che đậy. Phía trước ngực hoa như ẩn như hiện. Thập phần đẹp, Lục Cẩm Hoa thực bực bội xoay người mở ra ban công môn. Hắn chịu đựng giận dữ nói. Ngươi không xứng đương mẫu thân. Ta sẽ không làm hài tử đi theo ngươi. Liễu Mạch vừa nghe lời này. Tức khắc liền không muốn. Nếu là không có hài tử, chính mình còn không phải là mình không rời nhà. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Là người đều sẽ làm sai sự. Ta khi đó niên thiếu vô tri. Chạm vào, Lục Cẩm Hoa nắm tay đánh vào trên tường. Phát ra thật mạnh tiếng vang. Đem Liễu Mạch dọa nhảy dựng. Đủ rồi, khi đó ngươi hoài hai đứa nhỏ. Ngươi vẻ mặt hạnh phúc nói ngươi phải làm mẫu thân. Một cái phải làm mẫu thân người, có thể đem người khác hài tử không chút do dự vứt bỏ. Ngươi niên thiếu vô tri, thu hồi trên người của ngươi đồ vật, có một cái nữ hài 18 tuổi sinh nhật ngày đó ăn mặc ngươi thiết kế ngực hoa. Bị người cưỡng gian, cuối cùng lại bởi vì nàng tự thân mang thứ này còn có thôi tình dược phẩm. Mà bị cho rằng là chủ động câu dẫn, cường nàng người bị phán vô tội. Kia nữ hài sau lại hậm hực tự sát, Liễu Mạch sắc mặt trắng bệch. Lục Cẩm Hoa liền chuyện như vậy đều điều tra ra, chính là nàng có ức chế không được phẫn nộ, muốn ly hôn, cái gì đều là sai, ta chỉ là bán đồ vật, tựa như bán đao, nhân gia cầm đao đi giết người, chẳng lẽ cũng muốn bán đao người phụ trách sao? Lục Cẩm Hoa không thể tin được Liễu Mạch cư nhiên sẽ nói như vậy. Càng thêm khí. Hắn một đại nam nhân, không yêu cùng nữ nhân cãi cọ, chính là thật sự nhịn không được trở về một câu, người thân là Lục Thái Thái, người khác không dám tìm ngươi phiền toái, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất, thứ này mặc ở tiểu mãn trên người sẽ sao sao dạng. Lục Cẩm Hoa ngực phập phồng nói này phiên lời nói, nhưng là hắn tra được việc này thời điểm, quả thực không thể tin được. Việc này cư nhiên chính là hắn kia xinh xắn đáng yêu thê tử là Mani hơn nữa chính mình nói lời. Này thời điểm, Liễu Mạch cư nhiên còn vẻ mặt không phục, tiểu mãn là ta từ nhỏ giáo đến đại, nàng lễ nghi giáo dưỡng đều phi thường hảo, khẳng định sẽ không như vậy, Liễu Mạch đúng lý hợp tình nói. Lục Cẩm Hoa lắc đầu, hắn còn tra được thê tử vô cớ khai trong nhà hai cái tài xế. Một cái tài xế đã là vì trong nhà phục vụ thật nhiều năm tài xế già. Hắn không dám tưởng, nơi này rốt cuộc có chuyện gì. Chính là đã tra được này đó, đã làm hắn đủ sinh khí. Ta chỉ là tới nói cho ngươi ta quyết định, ngươi nếu kiên quyết không đồng ý. Chúng ta còn có thể đi pháp luật trình tự, Lục Cẩm Hoa không muốn lại xem Liễu Mạch. Lúc này di động tiếng chuông vang lên. Lục Cẩm Hoa nhìn đến cư nhiên là Chi Chi đánh lại đây. Hắn chạy nhanh tiếp lên, không nghĩ tới đối diện cư nhiên là cái nam hài thanh âm ni cái gì. Tiểu mãn đã xảy ra chuyện, chính hướng bệnh viện đưa, Liễu Mạch cũng dọa nhảy dựng. Tuy rằng tiểu mãn ngày thường thực tùy hứng, chính là ở Liễu Mạch trong lòng vẫn là trọng yếu phi thường. Nghe được trượng phu nói tiểu mãn cùng kia dã loại cư nhiên đều đi bệnh viện. Liễu Mạch la to, nhất định là nàng, nàng muốn hại chết tiểu mãn, là nàng, nàng hại Thanh Tuấn còn chưa đủ, nàng là phải về tới trả thù ta, nhất định đúng vậy, Lục Cẩm Hoa bất chấp cùng Liễu Mạch cãi nhau. Hai người vội vàng vội đuổi tới bệnh viện, Liễu Mạch nhìn đến tiểu mãn vẻ mặt kinh hách, chạy nhanh tiến lên, ôm tiểu mãn, trên dưới đánh giá, ngươi không sao chứ. Tiểu mãn ngươi trên mặt như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Ngươi hù chết mụ mụ, đại phu cho ngươi kiểm tra rồi không có. Có phải hay không kia tiện nhân yếu hại ngươi? Nàng làm hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Lục Cẩm Hoa nhìn đến nữ nhi trên mặt huyết cũng dọa nhảy dựng. Không phải nói Chi Chi cùng nhau tới bệnh viện sao? như thế nào không có nhìn thấy người? Lục Tiểu Mãn lại vẻ mặt xấu hổ đẩy ra Mụ Mụ. Nói, ta không có việc gì. Này huyết không phải ta, là Chu Chi Chi, tỷ tỷ, nàng vì cứu ta, bị thương, hiện tại ở cứu giúp. Hết chương.